Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Lục Thi Thu từ huyện Nha trải qua, lại đi hiệu thuốc Bắc Phương hướng đi, hắn vợ hai ngày nay ho khan, vẫn cũng không thấy tốt, chỉ là hắn không nghĩ đến chính mình lại ăn bế môn canh. Tứ gia hiệu thuốc Bắc toàn đóng cửa, Lục Thi Thu nhất thời không biết nói gì. Nên không phải là hắn phỏng đoán như vậy đi, tựa hồ là nghiệm chứng hắn suy đoán. Bên cạnh bán vài trưởng quầy đi ra nói, bọn họ hiệu thuốc Bắc đóng cửa, nói muốn nghiên cứu tử mẫu cổ độc. Nói, lắc đầu thở dài, những thứ này người liền cùng tựa như điên vậy, lại là tử mẫu cổ độc. Lục Thi Thu xoa xoa mi tâm, cái này song ý nếu là như vậy dễ dàng. Trong cung những kia ngự y không sớm giải đi ra, mỗi một người đều ngốc không thành. Lại qua vài ngày, cửa nha môn lại dán hoàng bảng, lần này so với trước cái kia càng kình bạo, nữ hoàng đăng cơ, coi như trước có nữ trạc nguyên trải đệm, đại gia vẫn không thể tiếp nhận. Nữ hoàng à, đây là đảo điên truyền thống, nữ nhân liền nên cúc ở hậu viện, hảo hảo sinh đứa nhỏ. Chiếu cố gia đình, hiếu thuận lão nhân, như thế nào có thể cưỡi ở nam nhân trên đầu đâu. Vô số người đọc sách tựa như điên rồi đồng dạng, dồn dập viết thơ thảo phạt, biểu đạt chính mình bất mãn. Thậm chí nghe nói kinh thành có thật nhiều người đọc sách quỳ tại hoàng thành cửa thỉnh cầu thiên. Hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đáng tiếc bị thiên hoàng bác bỏ. Không sai. Thiên hậu sở dĩ có thể đăng cơ, toàn do thiên hoàng tương trợ, là hắn đỉnh lực duy trì. Những kia thần tử cùng người đọc sách mới khuất phục, không nghĩ đến ngày xưa hiền lương thục đức thiên hậu nương nương lại có thể mê hoặc thiên hoàng. Đến bước này, quả thực làm cho người ta suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Coi như thiên hậu lại đẹp, nhưng nàng tuổi lớn như vậy. Thiên hoàng như thế nào sẽ đem ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường cho đâu? Vô luận người bên ngoài như thế nào ầm ĩ, cuối cùng việc này vẫn là trở thành ván đã đóng thuyền sự thật. Không người có thể tả hữu. Người đọc sách thơ viết xong, thiên hoàng thiên hậu không để ý, cũng lớn đều đá chìm đáy biển, không có kích khởi nửa điểm bọt nước, mà viên cử nhân biết được việc này vậy mà không có quá kinh ngạc. Hắn trước liền có đoán trước, chẳng qua nói trước một ít, chỉ là hắn bao nhiêu có chút để ý. Thiên hoàng anh minh thần võ, đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, không có cho hắn một bộ tốt thân thể, bằng không thiên hậu cũng không thể như nguyện. Lục Thi Thu lại rất cao hứng, nữ hoàng đăng cơ, tương lai nhất định sẽ nhiều tuyển nữ quan, nữ nhi của hắn liền không phải ra mặt thoi độc nhất phần. Tự nhiên cũng sẽ không làm cho người chú ý. Nhiều tốt, chỉ là Lục Thi Thu trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Thiên hoàng hảo hảo, vì cái gì muốn thoái vị nhượng hiền đâu? Viên cử nhân lắc đầu. Thiên hoàng thân thể vẫn không tốt. Hắn trầm ngâm chốc lát nói. Tiên đế thời kỳ, nhiều vị hoàng tử tranh đoạt chữ vị. Nguyên bản thiên hoàng nhất được thành tổ thích. Không nghĩ đến hắn đột nhiên ngã bệnh, nghe nói đời này cũng không thể có tử tự, thành tổ mới từ bỏ lập hắn vì thái tử. Lục Thi Thu cũng nhớ đến, giống như vẫn có đồn đãi nói thiên hoàng thân thể không tốt. Chỉ là đây cũng quá đột nhiên a. Hắn nhíu mày, ngươi nói có phải hay không là thiên hoàng trung tử mẫu cổ a? Không phải là không có khả năng a. Triều đình vừa ban bố huyền thưởng lệnh không bao lâu, thiên hoàng liền thoái vị, trong này rất khó không để người liên hệ lên. Viên cử nhân lắc đầu, nghe nói là thái hậu trung tử mẫu cổ độc. Lục Thi Thu sửng sốt, thái hậu trở về, đối, viên cử nhân suy đoán, đoán chừng là kim nhân hạ được nhẫn tâm độc, đáng tiếc không có giải dược. Lục Thi Thu sắc mặt hơi trầm xuống. Trong lòng hư lạnh, ai bảo nàng xa hoa dâm dật, cầm giữ triều chính, tàn hại trung lương đâu, xứng đáng nàng trung cổ. Thời gian nháy mắt đến tháng 8. Viện thử chính thức đến. Lục Thì Thu gấp vô cùng trương. Mấy tháng này, hắn phát hiện mình trước nhớ thuộc lầu tri thức từng chút tại quên đi. Hắn chỉ có thể từ đầu tới đuôi đọc hết một lượt. Nhưng hắn bây giờ đầu óc dù sao không phải lúc trước. Căn bản không biện pháp xem một chút liền đem nó nhớ kỹ. Hắn chỉ có thể kết hợp chú giải một lần lại một lần học bằng cách nhớ. Duy nhất khiến hắn cảm thấy vui mừng là viện thử muốn thi khoa cùng đề hình cùng huyện thử cung phù. Thử giống nhau, Lục Thì Thu hơn một chút lòng tin. Chỉ là điểm ấy lòng tin. Tại hắn thi xong không bao lâu liền biến mất hầu như không còn. Quá khó khăn, cái này đề như thế nào biến thái như vậy? Thiếp kinh đề trở ra phi thường xảo quyệt. Chỉ cho cái năm trước ngày cuối, khiến cho thí sinh đem đoạn văn này xuất từ quyển sách kia. Nói chuyện gì ta toàn bộ nói ra, còn có là cô kinh tuyệt cú, đoạn đoạn hư hư thực thực địa phương, làm cho không người nào từ hạ thủ. Lục Thì Thu hiển chút tại sơ thí bị si hạ, thi vòng 2, càng tuyệt, tạp văn đề mục trực tiếp làm cho bọn họ lời bình hai đầu thơ. Cần một bao dương lên, cùng làm cho bọn họ lấy thơ hình thức để hoàn thành. Ca ngợi sẽ không cần nói, tạp văn trước giờ đều là khen, nịnh hót, ca ngợi, đối thí sinh mà nói. Tuyệt không khó, nhưng đại gia nghĩ đến lần này lại còn phải phê bình. Nhất kỳ ba là cái này hai thơ lại là nữ hoàng làm. Cái này học chính là ngại chính mình mệnh dài sao? Lại lớn gan như vậy. Nhưng cố tình người ta còn thật liền dám. Nhưng bọn hắn những thứ này học sinh có dám hay không đâu. Lục Thì Thu không biết người khác. Nhưng hắn trả lời cực kỳ sắc bén. Hắn đối nữ hoàng không có ý kiến. Chỉ từ thơ góc độ đến bình phán. Hắn viết ra thơ châm chọc mang vẻ điểm khôi hài. Sắc bén chung nhiều điểm chua xót. Thú vị dày vô cùng. Về phần sách luận đề, Lục Thì Thu đáp được chung quy chung cự, bởi vì này đề mục là đoạn đáp đề. Cái gọi là đoạn đáp đề chính là đem tứ thư ngũ kinh chung khác biệt văn chương câu khâu cùng một chỗ ra đề mục. Khảo đề rất khó nhìn ra logic tính, vì thế liền sinh ra rất nhiều kỳ ba khảo đề. Lục Thì Thu chỉ giải nửa trên bộ phận xuất xử, nửa phần sau xuất xử như thế nào cũng nhớ không ra. Không sai, theo thời gian càng ngày càng dài, hắn trước nhớ kỹ tri thức từng chút bị hắn quên đi. Chẳng sợ mỗi ngày ôn tập, cũng không biện pháp đem tất cả tri thức lần nữa khắc vào trong đầu. Lục Thì Thu đã không hy vọng xa vời được đầu danh. Chỉ cần có thể lấy chung, hắn liền đủ hài lòng. Ra trường thi, các thí sinh tất cả đều bối rối, một đám gào khóc. Thậm chí có người tại chỗ ngất đi. Lục Thì Thu tuy rằng không giống bọn họ như vậy khoa trương, nhưng hắn sống một ngày bằng một năm. Mãi cho đến Mộc Thị Khảm Trai đã toàn bộ làm xong, hắn còn không có thể từ lo âu chung phục hồi tinh thần. Mộc Thị đành phải cho hắn tìm sự tình làm. Ngươi không phải muốn đem Khảm Trai phát dương quang đại sao? Mấy thứ này đã làm xong, người tính toán như thế nào cùng Cố Vĩnh Bá nói chuyện hợp tác? Lục Thì Thu tiếp nhận Mộc Thị đưa tới thành phẩm. Hai tổ khảm trai gương phi thường tinh mỹ, bởi vì sơn mài không tiện nghi, đã định trước thứ này định giá không thấp. Lục Thì Thu tìm Cố Vĩnh Bá hợp tác, cũng là muốn khiến hắn hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ ý tứ. Chỉ là hắn còn muốn đọc sách, không có thời gian chạy tới kinh thành cùng hắn nói chuyện hợp tác. Viết thư có thể, nhưng là đồ vật không tốt đưa. Vạn nhất có người nhìn đến, Thu làm đã có làm sao bây giờ? Lục Thì Thu trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định tìm Tiêu Cục hỗ trợ áp phiêu. Mộc Thị biết được hắn tính toán, chợt cảm thấy răng đau. Áp phiêu giá không tiện nghi đi. Thứ này tuy rằng không nặng, nhưng là hiểu công việc người đều có thể nhìn ra giá trị xa xỉ. Lục Thì Thu cũng chưa nói chết. Ta đi hỏi một chút nhìn. Hắn ra ngoài vừa hỏi. Phi thường quý. Một chuyến vận chuyển, Vậy mà muốn 100 lượng bạc, ngang với nhà hắn một mùa thu hoạch. Không có lời, quá không có lời. Lục Thì Thu nhớ tới Cố gia. Cố gia quán cơm là Cố gia đại phòng sản nghiệp. Cố Vĩnh Đán chỉ có thể xem như thay trông giữ. Hắn hàng năm đều chỉ điểm trong kinh giao chướng. Nếu giao chướng, sổ sách, tiền tài, thiếu một thứ cũng không được. Không phải tín nhiệm người, căn bản không có khả năng đưa. Cũng không biết Cố gia lúc nào sẽ tặng đồ đi kinh thành. Mộc thị luyến tiếc 100 lượng bạc, chủ động nói, ta đi hỏi, nàng cùng Yến Tam Nương chỗ vô cùng tốt. Bình thường cũng sẽ nói chuyện phiếm một ít chuyện nhà. Yến Tam Nương đối với kinh thành có nào chỗ dựa, ngẫu nhiên cũng sẽ tiết lộ một ít. Mộc thị cầm châm tuyến sọt đến cách vách. Yến Nam Nương thấy nàng đến, cũng đem mình châm tuyến sọt lấy ra. Không đợi Mộc thị tìm hỏi, nàng đầu tiên mở miệng, nhà ngươi đại nha đã 13 a, có hay không có định người ta a? Mộc thị sửng sốt, lập tức lắc đầu, còn chưa có. Nàng mím môi, phụ thân hắn ý tứ là nghĩ chờ hắn thi đạt viện thử, liền cho nàng tìm cái tốt thân. Lục Thì Thu nếu là thi đạt tú tài, làm hắn đại nữ nhi, có thể lựa chọn phạm vi cũng sẽ so hiện tại rộng một ít. Yến Lâm Nương biết nàng đau khuê nữ, gật đầu, nói cũng phải, nàng thở dài, lại nói tiếp, nhà ta đại lang cũng thập nhị, cũng nên nói hôn. Mộc thị một cái lộp bộp, ý gì? Nàng nên sẽ không muốn cho con gái nàng gả cho Cố Vân Dược đi. Cái này, Mộc thị không hề nghĩ ngợi qua, cái này không thích hợp đi. Mộc thị thở dài, đáng tiếc ta hôm qua cùng tiểu tử này tiết lộ, hắn chết sống không chịu, nói hắn nhất định phải nhiều đọc thư, trước lập nghiệp sau thành gia, không chịu trước đính hôn. Mộc thị đại buông lỏng một hơi, tuy rằng nàng muốn cho khuê nữ gả thật tốt một điểm, nhưng nàng thật không nghĩ trèo lên Cố gia, bởi vì Cố gia cửa quá cao, Ý An hoàng hậu mẫu gia, coi như cưới huyện lệnh gia ngàn gia đều khiến cho, không phải con gái nàng có thể tiêu nghĩ. May mà không phải, nàng không giấu vết lau trên trán mồ hôi dịn, lo lắng Yến Tam Nương lại nói ra kinh người. Mộc thị làm bộ như vô tình nói, các ngươi cùng kinh thành Cố Trung Thừa một nhà có phải hay không ngày lễ ngày Tết đều muốn đi? Động a, Yến Tam Nương gật đầu, đúng a, không chỉ ngày lễ ngày Tết, nhà bọn họ ở bên cạnh có mấy vạn khoảnh, đều là nhà chúng ta hỗ trợ đại thu, liền tỷ như thu hoạch vụ thu chấm dứt, lương thực bán một nửa, có được tiền liền phải phái nhân đưa qua. Mộc thị âm thầm tính tính, hiện tại cách thu hoạch vụ thu không mấy ngày, phơi khô lương thực, bán đi, đến cùng không đến nửa tháng, đây tuyệt đối là cái thời cơ tốt. Mộc thị nở nụ cười, nhà các ngươi phái ai đi a? Năm trước là nhà ta tam thúc, năm nay đến phiên nam nhân ta. Yến Tam Nương thở dài, nếu không có Tiêu Cục theo, ta còn thật không yên lòng. Mộc thị càng cao hứng, nàng có chút ngượng ngùng, nam nhân ta trước cùng Cố Vĩnh Bá quan hệ vô cùng tốt. Hắn nghĩ đưa một thứ gì đó cho Cố Vĩnh Bá, cũng không biết có thể hay không hỗ trợ mang một chút. Yến Tam Nương ngẩn ra, lập tức nở nụ cười, như vậy điểm sự tình có cái gì không thể đưa? Đi a, ta tác chủ. Mộc thị nở nụ cười, quá cảm tạ, đồ vật đã chuẩn bị xong, chờ các ngươi lúc nào xuất phát, ta liền đưa lại đây. Đi a. Yến Tam Nương tùy ý khoát tay, tựa hồ ngày hôm qua vừa nói qua, không mấy ngày, Cố gia lương thực liền xử lý tốt. Mộc thị cảm thấy kinh ngạc, như thế nào nhanh như vậy? Yến Tam Nương cười nói, kỳ thật cũng là chúng ta cũng là dính Thiên Hoàng Quang. Từ lúc Thiên Hoàng công chiếm Kim Quốc, liền đem Kim Quốc lục tỉnh đổi thành lục phủ, toàn bộ nhập vào Nguyệt Quốc. Chúng ta Diêm Kiệm huyện đã không tính Nguyệt Quốc nhất phía Bắc. Phía Bắc phần lớn loại đều là tiểu mạch, chúng ta Diêm Kiệm huyện chiếm thành Đạo Phi thường thụ hoan nghênh. Rất nhiều thương gia đều muốn cướp. Mộc Thị che miệng, kinh ngạc gọi ra tiếng. Thật sự, đó là đương nhiên. Nghe nói Lâm Du Quan đóng quân đều rút lui một nửa. Yến Tam Nương mừng đến mặt mày hớn hở. Mộc Thị vui vẻ, về nhà sau, đem tin tức này nói cho Lục Thị Thu. Hắn so Mộc Thị còn cao hứng hơn, mừng rỡ thẳng vỗ bàn. Ta trước còn lo lắng nhà của chúng ta con sò nuôi nhiều như vậy bán không xong. Hiện tại xem ra không cần buồn. Mộc Thị nở nụ cười. Nàng quay đầu đem làm tốt hai bộ gương lấy ra. Dùng cái dương gỗ lớn trang hào. Lục Thị Thu tự mình viết một phong thật dày tin. Thư này là đặt ở trong dương, hãy để cho Cố đại ca hỗ trợ mang. Lục Thị Thu dùng sáp phong tốt. Đương nhiên là nhường Cố đại ca hỗ trợ mang theo. Cố Vĩnh Bá giàu gì cũng là nữ hoàng nhi tử. Nhà hắn khẳng định không giống nhà chúng ta. 10 ngày nửa tháng mới có khách nhân đăng môn. Càng người có địa vị ra tặng lễ người thì càng nhiều. Nếu là chờ bọn hắn chính mình phát hiện, còn không biết gì năm tháng nào đâu. Mộc Thị nghĩ một chút cũng là. Thu thập xong, Mộc Thị cùng Lục thì thu cùng nhau nâng thùng đến Cố gia. Cố Vĩnh Đán mang đồ vật cũng không nhiều. Nhiều là bên này đặc sản, tràn đầy trang hai xe. Cố Vĩnh Đán nhìn đến cái dương này trên mặt một chút không có biến hóa. Cười nói, cái dương này liền đặt ở ta xe kia trong. Lục Thị Thu cảm tạ lại tạ. Cố Vĩnh Đán mang thùng, lại phát hiện bên trong một chút cũng không nặng. Hắn biểu tình hơi hơi có chút kinh ngạc, cũng không nói thêm cái gì. Tiễn bước Cố Vĩnh Đán, Lục Thị Thu bắt đầu chờ đợi viện thử yết bảng. Cố gia lần này cũng có tam đứa nhỏ tham dự khoa cử. Hai nhà đều rất vội vàng sao động. Yết bảng ngày này, Lục Thị Thu thật khẩn trương, ở nhà đứng ngồi không yên. Mộc Thị cùng bốn nha đầu cũng đều thật khẩn trương, nhất là nghe được đầu đường thường thường truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm. Bọn họ liền khẩn trương hơn, cuối cùng vẫn còn niếp niếp nhẫn không đi xuống. Lôi Nhị Nha cánh tay ra bên ngoài chạy, cha, nương, ta cùng nhị tỷ đi xem. Mộc Thị ở phía sau kêu, ngươi nhỏ như vậy, như thế nào chen vào đi a? Đại Nha che miệng cười, ta đoán tứ muội là khiến nhị muội giúp nàng chen đâu. Tam Nha cũng nghĩ đến, Mộc Thị thở dài, đứa nhỏ này tâm nhãn còn rất nhiều. Tâm nhãn nhiều niếp niếp đến huyện nha môn cửa vừa thấy. Tâm nhất thời liền lạnh, chỉ thấy yết bảng bố cáo trên tường chen lấn người đông nghìn nghịt. Đừng nói nàng cái này tiểu đậu đinh chen không đi vào. Chính là đại lão gia nhóm đều không được. Niếp niếp cắn cắn, mắt nhìn bên cạnh nhị nha, ý bảo nàng cúi đầu đến. Nhị tỷ, ngươi cho ta cưỡi đại ngựa, ta mua đường cho ngươi ăn. Nhị nha mắt sáng lên, tốt, nói, lập tức đem nàng xách lên đặt tại trên cổ mình. Niếp niếp nháy mắt cao hơn người khác rất nhiều. Niếp niếp lại để cho nhị nha hướng trong chen chen. Nhị nha khí lực đó là người bình thường có thể so sao. Chỉ thấy nàng tùy ý như vậy lay vài cái, rất nhanh liền cho mình khai ra một con đường. Đi đến phía trước, niếp niếp híp mắt. Từng hàng nhìn quét thành tích, hạng nhất không phải, tên thứ hai không phải, tên thứ ba không phải. Nhìn đến 30 danh, niếp niếp trong lòng đã không báo hy vọng, cha nàng một cái phủ án đầu lại không thi đạt. Đây cũng quá khó có thể tin tưởng a. Bất quá nàng còn máy móc sau này nhìn, cuối cùng dừng hình ảnh tại cuối cùng một danh. Nàng dụi dụi con mắt, thật là cha nàng. Niếp niếp cười ha ha, mừng rỡ thẳng vỗ tay. Cha ta thi đạt, nhị nha không biết niếp niếp đang cao hứng cái gì, nhưng tiểu muội cao hứng, nàng liền có thể ăn ngon, bởi vậy cũng nhếch miệng cười to. Niếp niếp ý bảo nhị tỷ chen ra ngoài, hai người mới ra vòng vây. Cố Vân Dược cùng Cố Vân Đình đi đến. Lục Lệnh Nghi, ngươi có thấy hay không ta? Niếp Niếp cẩn thận hồi tưởng hạ. Thành thật lắc đầu, ta là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần. Không thấy thế nào Thanh. Trên thực tế, nàng căn bản không thấy được tên Cố Vân Dực. Đương nhiên cũng có khả năng nàng nhìn hoa mắt. Dù sao nàng trí nhớ không thế nào tốt. Cố Vân Dực nhìn xem đen mênh mông đám người. Da đầu run lên, nhìn xem Niếp Niếp ánh mắt đều không thích hợp. Các ngươi thế nào chen vào đi? Đây cũng quá nghiêu a. Niếp Niếp chỉ vào nhị nha. Dương Dương đắc ý nói. Ta nhị tỷ mở cho ta nói. Nàng ngang ngang cằm. Ngươi muốn hay không thỉnh cầu chúng ta? Cố Vân Dực đầy mặt hâm mộ. Cắn chặt răng. Ngươi nhường ngươi nhị tỷ cũng mở cho ta nói. Ta mời các ngươi ăn ngon. Niếp Niếp rất hào phóng. Đi. Nói nàng ngoắc nhường nhị nha cho Cố Vân Dực khai đạo. Nhị nha nghĩ lầm Cố Vân Dực cũng muốn ngồi cổ nàng thượng. Đứa nhỏ này cũng ngốc. Lúc này ngồi xổm Cố Vân Dực trước mặt. Vỗ vỗ cổ của mình. Ý bảo hắn trèo lên. Cố Vân Dực đầy mặt hóa đá. Không hiểu nhìn xem Niếp Niếp. Ngươi nhị tỷ ý gì? Là hắn nghĩ ý tứ sao? Hắn một cái đứa con trai bò nữ hoa trên cổ. Hắn còn không muốn mặt mũi. Niếp Niếp xấu hổ được ho khan khụ. Bận bịu kéo nhị nha. Chỉ vào đám người làm cái gỡ ra động tác. Nhị nha giờ mới hiểu được. Lập tức đi đến đám người mặt sau. Lại đem người hướng bên cạnh ném. Rất nhanh khai ra một con đường. Niếp Niếp mắt thấy đám người tự động tụ lại. Cố tình Cố Vân Dực còn ngốc đứng bất động. Vội vàng đẩy hắn một phen. Nhanh lên nha. Ngốc chết. Cố Vân Dực chen lấn đi vào. Phía sau hắn Cố Vân Đình đuổi theo sát đi. Lại phát hiện vừa mới mở ra nói đã không có. Hắn dậm chân. Như thế nào như vậy a? Niếp Niếp cười trấn an hắn. Đi đây. Đại ca ngươi chen vào đi. Cũng không đồng dạng sao? Hắn còn có thể dột ngươi sao? Cố Vân Đình nghĩ cũng phải. Niếp Niếp gặp hai người khả năng còn phải đợi trong chốc lát. Bốn phía nhìn, rất nhanh phát hiện bán kẹo hồ lô. Vì thế liền lôi Cố Vân Đình cùng đi. Muốn bốn căn, Cố Vân Đình muốn bỏ tiền. Niếp Niếp cự tuyệt hắn. Tự ta phó, Cố Vân Đình vừa muốn cho rằng chính mình giảm đi một khoản tiền. Liền nghe Niếp Niếp cười híp mắt nói. Nói hay lắm, là đại ca ngươi mời chúng ta. Cố Vân Đình há miệng thở dốc. Cắn xuống một viên táo gai. Trong lòng suy nghĩ, đại ca hắn tháng này còn có tiền tiêu vặt sao? Trước để sớm thực hiện đánh cuộc, bọn họ đem tiền riêng đều móc ra. Đại ca mấy tháng này đều ở đây tiết kiệm tiền còn bọn họ. Đã lâu không ra đi dạo, đại ca hắn gánh vác so mặt đều sạch sẽ. Hai người đợi trong chốc lát, thẳng đến đem riêng phần mình trong tay kẹo hồ lô ăn xong. Cố Vân Dực mới ra ngoài. Hắn biểu tình rất dễ đoán. Cố Vân Đình liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cho nên hắn chỉ hỏi chính mình. Đại ca, ta thi đạt sao? Cố Vân Dực lắc đầu. Yên lặng nhìn về phía Niếp Niếp. Ta chỉ thấy Lục Thúc Thúc một người chung. 40 tên. Hắn chỉ nhận thức như vậy một cái. Cố Vân Đình kinh ngạc mắt nhìn Niếp Niếp. Hắn vừa mới nhìn Niếp Niếp sắc mặt không tốt. Còn tưởng rằng không thi đạt đâu. Tình cảm thi đạt nha. Ngươi tại sao không nói nha? Niếp Niếp xòe tay. Có cái gì có thể nói? Phủ án đầu vẫn là hạng nhất. Đến viện thử liền thành cuối cùng một danh. Cha ta nếu là biết phòng trừng không dễ chịu. Nàng đây là suy bụng ta ra bụng người. Nàng tại Cố gia học đường thường thường bị viên cử nhân khen ngợi. Mỗi lần dự thi đều là thứ nhất. Nàng cho rằng cha nàng gần nhất tâm tình không tốt, là vì thi không được thứ nhất. Nếu hắn biết mình thi cuối cùng một danh, nhất định sẽ thương tâm đi. Cố Vân Đình ngẩn ra. Nhưng này cũng là thi đạt a. Viện thử rất khó thi. Niếp Niếp nghĩ một chút cũng là. Thi đạt tổng so không thi đạt tốt. Nàng lúc này hướng Cố Vân Dực cong cong khóe môi. Ha ha, cha ta lần này vẫn là vượt qua ngươi. Ngươi nha, cố gắng nữa, nỗ lực lên. Trở mặt vô tình, Cố Vân Dực trừng mắt nhìn tam đệ một chút, người liền dư thừa an ủi nàng. Nói xong xoay người rời đi. Cố Vân Đình có điểm chột ra, Niếp Niếp đem một cái kẹo hồ lô đưa cho nhị nha, lại đuổi kịp Cố Vân Dực, đem cuối cùng một cái đưa cho hắn. Đi đây, ngươi không thi tốt, lần sau cố gắng nữa chính là, đừng như vậy sụp đổ mặt nha, ta cảm thấy ngươi lần tới nhất định có thể thi đậu. Cố Vân Dực nhận lấy, chút căm phẫn dường như cắn một viên, miệng lải nhải giáo dục Niếp Niếp, lần này là ta sơ ý đại ý, ta lần sau nhất định có thể thi đậu. Niếp Niếp tốt tính tình ứng, đi, ngươi nhất định có thể thi đậu. Cố Vân Đình cùng nhị nha đuổi theo tới, mắt thấy đến nhà môn, Niếp Niếp đột nhiên mới phản ứng được. Hảo hoa, Cố Vân Dực, ngươi có hay không là cố ý? Vừa mới nói hay lắm cho chúng ta mua đồ ăn ngon, ngươi lại chơi xấu. Cố Vân Dực đem một viên cuối cùng táo gai nhét vào miệng, quay đầu hướng Niếp Niếp làm cái mặt quỷ, nhảy vào nhà mình trong môn. Dương Dương đắc ý nói, xú nha đầu, cái này gọi là binh bất yếm trá, về sau học một chút. Niếp Niếp buồn bực được trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi sau đó nhanh chóng lôi kéo nhị nha chạy vào ra báo cáo cái tin tức tốt này. Không nghĩ đến còn chưa đi vào ra môn, liền thấy cửa vẩy rất nhiều đỏ giấy, lại hướng viện trong vừa thấy, tất cả đều là người, ầm ầm, tất cả đều là chúc mừng thanh âm. Niếp Niếp bất đắc dĩ cười một tiếng, dì nàng sau báo tin vui trễ hơn một bước, tác giả có lời muốn nói. Đoạn đáp lời giải trong đề bài thích đến từ Baidu. Cảm tạ tại 8 tháng 1 năm 2020 11 giờ 56 phút 59 giây tương đương 8 tháng 1 năm 2020 18 giờ 35 phút 45 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ Dương Gia Linh một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.